Tôi kéo em vào trong, Gale liền theo sau, ôm hành lý len vào bunker. Cánh cửa đóng lại với tiếng cách im tai cuối cùng. Em nghĩ gì mà lại làm thế? Tôi giận dữ lắc sim rồi lại ôm em, ép chặt hũ bơ giữa chúng tôi. Lời phân bua của Jim lập tức bật ra. Em không thể bỏ nó lại, chị Cát Nít à. Không thể lặp lại lần thứ hai. Chị phải nhìn thấy nó đi lại rú rít trong phòng cơ. Nó quay lại để bảo vệ chúng ta mà. Được rồi. Được rồi. Tôi hít vài hơi để trấn tĩnh, đoạn lùi lại túm nhúm lông cổ của hũ bơ nhấc lên. Lẽ ra tao phải dìm chết mày khi có dịp rồi. Nó vểnh tai sang bên rồi giơ vuốt ra. Tôi xì xì không cho nó cơ hội. Khiến nó hơi cáu. Vì nó vốn coi tiếng xì xì là âm thanh biểu hiện sự khinh miệt của riêng nó. Để trả đũa, nó bật ra tiếng meo meo yếu ớt kiểu mèo con, khiến Jim bảo vệ nó ngay. Ôi Cát Nít, đừng trêu nó nữa mà, em nói, lại ôm ấp nó trong vòng tay. Nó đã hoảng lắm rồi. Tôi chỉ càng cảm thấy chua chát hơn trước ý nghĩ tôi đã làm tổn thương cảm xúc của con mèo nhỏ quái vật ấy. Nhưng Jim thực lòng lo cho nó. Vì thế tôi đành tưởng tượng ra bộ lông của hũ bơ được lót cho đôi găng tay. Hình ảnh đã giúp tôi chịu đựng nó ngần ấy năm qua. Được rồi, chị xin lỗi. Chỗ của chúng ta là ở dưới chữ E lớn trên tường nhé. Tốt hơn hết là cho nó về chỗ đi không lại lạc bây giờ. Jim đang vội vàng đi, còn tôi thấy mình phải mặt đối mặt với Gale. Anh đang bê chiếc thùng đựng thiết bị y tế lấy từ căn bếp nhà chúng tôi ở quận 12. Nơi đã in dấu cuộc nói chuyện, nụ hôn cũng như điều xảy ra ngoài ý muốn cuối cùng, sao cũng được, của hai đứa. Chiếc túi săn của tôi vẫn còn lủng lẳng trên vai anh. Nếu Bi ta nói đúng thì mấy thứ này cũng chẳng ăn thua, anh nói. Bi ta, máu tóe như mưa trên cửa sổ, như bùn ẩm bám trên ủng. Cảm ơn vì mọi thứ. Tôi đỡ lấy đồ từ tay anh. Mà khi nãy anh làm gì trên phòng em vậy? Kiểm tra cho chắc thôi mà, anh đáp. Nếu em cần anh thì bọn anh ở số 47 nhé. Hầu hết mọi người đã thu về chỗ của mình khi cửa sập vào. Vậy nên tôi quay lại nơi ở mới với ít nhất 500 người dõi theo. Tôi cố che giấu vẻ hoảng loạn bằng cách tỏ ra hết sức bình tĩnh khi len qua đám đông. Cứ như việc đó lừa được ai vậy? Làm gương như thế thì quá lố thật. Ồ mà ai thèm quan tâm cơ chứ? Đằng nào tất cả bọn họ đều cho rằng tôi bị len canh. Một ông hình như vừa nãy bị xô ngã xuống sàn bắt gặp ánh mắt tôi, bèn xoa xoa khuỷu tay vẻ uất ức. Tôi suýt nữa cũng xùy xùy ông ta. Jim đã đặt hũ bơ yên vị nơi giường dưới, quấn nó trong chăn chỉ để thò mỗi mặt ra ngoài. Đúng kiểu nó thích mỗi khi có sấm sét, thứ duy nhất khiến nó sợ xanh mật. Mẹ tôi cẩn thận đặt chiếc thùng trong ngăn vuông. Tôi lom khom, lưng tựa vào tường kiểm tra túi săn xem Gale đã cất công lấy lại cho tôi những gì. Cuốn sách thảo mộc, áo săn, ảnh cưới của cha mẹ tôi và đồ cá nhân trong ngăn kéo của tôi. Chiếc viêm chim húng nhảy giờ đi kèm với bộ trang phục của Sina. Nhưng vẫn còn đó tấm mề đay vàng. Chiếc dù bạ kèm vòi máng cùng hạt trai của Bita. Tôi luồn hạt trai vào một góc dù. Vùi sâu vào đáy túi như thể nó là cuộc sống của Bi ta mà không ai có thể lấy đi chừng nào tôi còn bảo vệ nó. Tiếng còi vang vẳng bỗng tắt ngum. Giọng coi vang lên qua hệ thống truyền thanh của quận. Cảm ơn chúng tôi đã gương mẫu sơ tán khỏi các tầng trên.